Chương 66. Rafe. Cắn chặt vào, tôi ra lệnh. Chúng tôi không thể để anh ấy hét lên, âm thanh sẽ vang vọng qua những đồi đá này. Tôi nhét một sợi dây da vào giữa hai hàm răng anh ấy. Mồ hôi túa ra trên trán và lấm tấm trên môi. Nhanh lên, tôi nói. Tavish xuyên kim vào má Sven và rút qua bên kia để khâu vết thương chạy từ xương gò má đến quai hàm của anh ấy. Nó quá dài và quá hở để có thể dùng thuốc đắp. Tôi nắm tay Sven để phòng anh ấy nao núng, nhưng anh vẫn kiên cường, chỉ có mí mắt hấp háy. Chúng tôi đã gặp phải một đội tuần tra của Venda, những kẻ man di ngày càng táo bạo và có tổ chức hơn. Tôi chưa bao giờ thấy đội tuần tra Venda đông như thế này bên ngoài sông cả bao giờ. Có rất nhiều băng nhóm liêu manh nhỏ gồm 3 hoặc 4 tên, hung dữ và hiếu chiến. Đó là cách của chúng, nhưng không phải là một cuộc tuần tra có tổ chức như thế này. Đây chẳng phải điềm lành cho bất kỳ vương quốc nào. Sông cả đầy nguy hiểm đã luôn là đồng minh của chúng tôi. Một chiếc cầu kéo bằng xích mỏng chỉ có thể đỡ được một con ngựa là con đường duy nhất để chúng băng qua. Giờ chúng nuôi cả ngựa bên này ư? Đội tuần tra mà chúng tôi gặp có những con chiến mã được huấn luyện tốt. Chúng tôi đã hạ gục hết bọn chúng sau khi Sven lãng đủ cú đánh đầu tiên. Anh ấy cưỡi ngựa phía trước chúng tôi và bị hất văng khỏi ngựa trước khi tôi kịp rút kiếm ra. Sau đó tôi di chuyển nhanh chóng, hạ gục kẻ tấn công anh ấy và 3 kẻ theo sau. Trong vài phút, lũ Venda đã nằm rạp dưới chân chúng tôi, tới một tá lận. Mặt chép vẫn còn vương đầy máu và tôi có thể cảm thấy những vết máu đang đông lại trên mặt mình. Orin mang rượu đỏ của Sven lại như Tavish yêu cầu. Tôi tháo chiếc dây da đang kẹp chặt giữa hai hàm răng của Sven và cho anh ấy một ngụm để giảm đau. Không, Tavish nói, dùng cho khuôn mặt của anh ấy để làm sạch vết thương. Sven bắt đầu phản đối và tôi lại nhét dây đeo vào miệng anh ấy. Anh ấy thà bị nhiễm trùng còn hơn là phải nhìn chỗ rượu mạnh quý giá của mình tràn từ má xuống đất. Tavish xuyên kim lần cuối và đóng vết thương lại. Sven rên rỉ và khi Tavish đổ thứ nước đó vào vết thương đã khâu, anh ấy rùng mình vì đau. Anh ấy nhổ sợi dây ra. Mẹ kiếp, anh ấy nói một cách yếu ớt. Không có gì, Tavish trả lời. Chúng tôi đi 2 dặm từ sông cả tới con đường duy nhất dẫn vào vương quốc Venda. Chúng tôi ẩn náu trong một đồn đá, quay mặt về hướng Tây, hướng xuất phát của chúng. Đó là điểm giao cắt trên tuyến đường mà chúng ắt phải đi qua. Nhưng chúng tôi đã ở đây 2 ngày nay mà không gặp được chúng. Chúng không thể đi nhanh hơn chúng tôi được. Chúng tôi phi ngựa cho tới khi kiệt sức. Hôm nay, chúng tôi chỉ rời khỏi vị trí của mình để dò tìm một điểm thuận lợi hơn xa biên giới, nhưng chúng tôi đã bắt gặp lính tuần tra. Sau khi ném xác chúng vào một khe núi, chúng tôi dắt ngựa của chúng theo và hy vọng quân Venda sẽ không sớm quay lại. Tavish cất kim đi và quan sát tác phẩm của mình. Anh vỗ vai Sven. Tin tôi đi, tiến bộ lắm rồi đó. Lẽ ra tôi nên để cậu ta đi trước. Sven chỉ về phía tôi, yếu ớt. Anh sẽ ổn thôi, ông bạn già, tôi trả lời, thừa biết anh ấy ghét biệt danh đó. Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng Sven vẫn luôn khéo léo phi ngựa đi trước tôi. Tôi sẽ không để anh ấy làm điều đó một lần nữa. Anh ấy và những người khác ngủ trong khi tôi canh gác ca đầu tiên. Chúng tôi không nghĩ sẽ gặp phải một đội tuần tra ở trên vách đá này, nhưng hôm nay chúng tôi cũng đâu có nghĩ rằng sẽ gặp chúng dưới đó. Những kẻ man di không bao giờ màng tới luật lệ, chẳng mấy quan tâm đến bất kỳ mạng sống nào, ngay cả của chính mình. Tôi đã thấy chúng cố gắng loại bỏ các băng đảng bất hảo khi đi tuần tra. Chúng tấn công bằng những tiếng kêu hoang dã dữ dội và đôi mắt điên cuồng, ngay cả khi đối mặt với những sức mạnh mà chúng không thể đánh bại. Chúng thà chết còn hơn bị bắt. Tôi chưa từng nghĩ Kaden là một trong số chúng. Tôi không tin tưởng hắn, nhưng tôi không bao giờ có thể ngờ hắn ta là một kẻ man di. Và cô ấy giờ đang trong tay hắn. Tôi lướt qua đường chân trời đen kịt phía tây, nơi chỉ có những ngôi sao. Anh sẽ tìm thấy em, Lia, tôi thì thầm. Nơi chân trời góc bể, ta sẽ tìm thấy em. Chương 67. Mắt tôi mở to. Một tiếng rít chói tai vẫn còn vang lên trong tai tôi, và tôi đang đối diện với một con quái vật lông đen có nanh. Tôi cố gắng lùi lại, nhưng đã bị bao vây. Xung quanh tôi, một bầy sinh vật kêu ré lên, nhè ra những chiếc níu màu hồng ướt át và những chiếc răng vàng hiểm ác. Cuối cùng, khi tôi cố gắng không tập trung vào những chiếc răng nanh của chúng nữa, tôi nhận thấy những sinh vật này trông khá giống khỉ. Không phải những con khỉ với bộ quần áo nhỏ xíu, dễ thương mà tôi từng thấy trên vai những người diễn trò trong hoàng gia. Chúng gần bằng kích thước của một người đàn ông và chúng từ từ áp sát tôi, như thể ăn tươi nuốt sống nỗi kinh hoàng trong mắt tôi. Tôi nhảy dựng lên và hét lớn, khua tay, nhưng chúng càng trở nên tức giận, gầm gừ và ré lên với tôi. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi sắp bị xé xác bởi một bầy thú rừng. Một tiếng gầm kinh hoàng vang lên đâu đây, thậm chí còn to hơn cả tiếng thét của chúng, và chúng hét lên những tiếng hoảng loạn ngắn ngủi, bỏ chạy theo các hướng khác nhau. Âm thanh duy nhất còn sót lại là hơi thở của chính tôi, rồi hơi thở của một sinh vật nào đó. Tiếng thở hắt ra trầm, thấp. Một sinh vật khác đang ở đây. Ngọn lửa đã mờ dần, chỉ thắp sáng một vòng tròn nhỏ lập lòe. Tôi nhìn vào bóng tối bên trên những tán cây. Hơi thở chậm và sâu, một tiếng thở hắt, một tiếng ầm ầm, một tiếng gầm gừ, một thứ lớn hơn và hung dữ hơn những con khỉ kia, dõi theo tôi. Một cơn ớn lạnh phả vào lưng tôi và tôi quay lại, đôi mắt màu hổ phách phát sáng đang nhìn tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra chúng và cổ họng tôi khô lại. Cái nhìn chằm chằm đói khát là điều mà tôi chưa bao giờ quên. Nó gầm lên một lần nữa và một trong những bàn chân của nó tiến về phía trước. Rồi một bàn chân khác, tôi không thể cử động. Nó gầm gừ và phun phì phì, giống như khi tôi còn nhỏ. Nhưng lần này không có ai để xua đuổi con thú. Nó đang chờ đợi điều gì? Tôi biết tôi không thể quay người và chạy. Làm thế sẽ kích động bản năng săn đuổi của con thú. Nhưng nếu không định ăn tôi thì nó ở đây làm gì? Nó tiến tới, đuôi đùng đưa phía sau. Nó tiến lại rất gần và bây giờ cái đầu sọc khổng lồ của nó sáng rực lên trong ánh lửa. Trái tim tôi như một tảng đá trong lồng ngực, như thể tôi đã chết rồi. Nó nhìn tôi và tôi thấy hình ảnh phản chiếu bất động của mình trong mắt nó. Nó lại gầm lên, nhè những chiếc răng nanh mạnh mẽ. Tôi sợ hãi đến tột cùng. Tôi mở miệng, nhưng lưỡi tôi khô đến mức không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng thì thầm khàn khàn yếu ớt. Đi, đi. Rìa của nó giật giật, đuôi hất lên và nó xoay người, biến mất vào trong rừng. Trong vài giây, tôi run rẩy đứng đó, vẫn quá sợ hãi để di chuyển. Nhưng sau đó tôi cử động nhanh chưa từng có. Tôi vội vàng thu dọn đồ ngủ và túi của mình. Cả khỉ và hổ đều không làm phiền con ngựa. Có lẽ chỉ có tôi là một bữa ăn dễ dàng. Có phải chính mệnh lệnh thì thầm đơn giản của tôi đã khiến nó rời đi? Tôi sẽ không đặt câu hỏi về vận may của mình bây giờ. Tôi phải trốn thoát khi vẫn còn có thể. Tôi đi như cách tôi đến, hít một hơi thật sâu khi thoát khỏi khu rừng địa ngục. Tôi men theo đường biên của cánh rừng, thấy rằng đường chân trời đã có màu hồng và thúc ngựa phi nước đại. Mặt trời sẽ sớm lên và bọn chúng sẽ dễ tìm thấy tôi trên đồng cỏ. Nơi khu rừng kết thúc, một mỏm đá nhô lên và tôi rẽ xuống một con đường xuyên qua đó. Chưa kịp biết ơn vì sự che chở này thì đã nhận ra nó là đường cụt. Những tảng đá rải rác bao la dẫn ra một cao nguyên gần như chia đôi thung lũng bên dưới. Tôi thấy một con đường uốn lượn cắt ngang qua nó. Tôi xuống ngựa và bước lên mỏm đá, tự hỏi liệu tôi có thể đi xuống đáy thung lũng không. Gió giật mạnh, quất vào tóc và váy của tôi. Tôi phát hiện thứ gì đó ở đằng xa, bụi bay lên giống như một vật đang chạy, và rồi tôi nhận ra. Binh lính, không chỉ là một cuộc tuần tra nhỏ, mà là một đoàn binh lớn và kỳ lạ. Khi họ đến gần hơn, tôi có thể thấy họ có ít nhất 200 người, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy cờ hiệu của họ. Hoặc có thể họ không dưng cờ. Là lính của Morrigan hay Dalbrake đây? Lính bên nào cũng được. Tôi tìm kiếm một con đường xuống thung lũng, nhưng ở phía bên này mỏm đá dựng đứng hoàn toàn. Tôi leo sang phía bên kia tìm đường khác đi xuống và thấy thêm nhiều binh sĩ từ hướng khác đến, nhưng họ chỉ là một đại đội nhỏ không quá 30 người. Tôi nheo mặt, cố gắng nhìn màu sắc và thoáng thấy màu đỏ. Morrigan. Và sau đó tôi thấy những con ngựa của họ, một con ngựa đốm trắng và đốm hạt rẻ khác biệt dẫn đoàn, Walter. Tôi trở nên phấn khích, nhưng niềm vui cũng nhanh chóng bị dập tắt. Vậy những người kia là? Những người khác. Tôi chạy về phía bên kia, nhìn chằm chằm vào đội quân đông đảo đang nhanh chóng tiến đến. Không, không phải 200, 300 trở lên, không có cờ hiệu. Venda, hai đội quân đang tiến về phía nhau, họ sẽ không được cảnh báo về những gì họ sắp đối đầu. Walter cần phải được cảnh báo. Lia, tôi quay người lại, là Caden, Eben và Finch. Không, tôi nói, không phải bây giờ. Tôi chạy đi về phía đội quân của Walter, nhưng Caden ở ngay sau, chộp lấy tay tôi. Anh ta nắm lấy vai áo của tôi và xé toạt vải ra. Không, tôi hét lên, ta phải ngăn họ lại. Anh ta nắm lấy tôi, vòng tay từ phía sau và siết chặt tôi vào ngực anh ta. Không, tôi hét lên, anh trai ta ở dưới đó, buông ra, họ sẽ bị giết mất. Quân đội Venda đã gần đến điểm giao. Trong vài giây, họ sẽ giáp chiến với quân đội của anh trai tôi, 300 so với 30. Tôi đã cầu xin Caden để tôi đi, vật lộn, van xin, khóc nấc lên. Cô không thể liên lạc với họ từ đây, Lia, khi chúng ta đến được đó thì... Quân đội Venda vượt qua điểm nút. Tôi gồng mình chống lại Caden, buông ta ra, tôi hét lên, anh Walter. Nhưng gió cản lời tôi, đã quá muộn rồi. Thế giới quanh tôi ngay lập tức xoay chậm lại, chuyển động và âm thanh bị bóp méo như trong một giấc mơ. Nhưng đây không phải là mơ. Tôi chứng kiến hai vương quốc gặp nhau, cả hai đều bất ngờ. Tôi thấy một chàng trai trẻ lao về phía trước trên con ngựa đốm trắng và hạt dẻ. Một chàng trai mà tôi biết là mạnh mẽ và dũng cảm. Một người đàn ông trẻ vẫn còn đang yêu nhưng đã bị nuốt trọn bởi đau buồn. Người có nụ cười hách mép dễ mến đã đưa tôi đi chơi bài, véo mũi tôi, bảo vệ tôi trước những bất công và chỉ cho tôi cách ném dao. Anh trai tôi. Tôi đã thấy anh ấy rút gươm của mình để lấy lại công lý cho Greta. Tôi thấy năm vũ khí được rút ra để đáp lại, một thanh kiếm vung lên và một thanh kiếm khác và một vũ khí khác và tôi nhìn anh ngã khỏi ngựa. Và rồi một nhát kiếm cuối cùng đâm vào ngực anh ấy. Tôi đã nhìn quan thơ chết. Lần lượt từng người họ ngã xuống, 3, 4, 5 người đấu với một người. Đó không phải là một cuộc chiến mà là một cuộc thảm sát. Ngọn gió thật tàn nhẫn, hối hả cuốn đi mọi tiếng khóc và tiếng thét. Và rồi tất cả lặng thinh. Chân tôi mềm nhũn như thể chúng không có ở đó và tôi ngã xuống đất. Tiếng rên rỉ và la hét tràn ngập tai tôi. Tôi bứt tóc và xé nát quần áo của mình. Caden vòng tay giữ tôi lại thật nhanh, không cho tôi đi qua vách đá. Cuối cùng tôi cũng ngồi xuống và nhìn ra thung lũng. Toàn bộ đội quân đã hy sinh. Dân Venda không giữ tù nhân. Tôi co ro trên mặt đất, ôm tay mình. Caden vẫn ôm tôi từ phía sau. Anh ta vuốt tóc khỏi mặt tôi và cúi sát lại, thì thầm vào tai tôi. Lia, tôi rất tiếc, chúng ta không thể làm gì khác. Tôi nhìn chằm chằm vào những thi thể ngổn ngang. Chân tay họ vặn vẹo theo những tư thế không tự nhiên. Con ngựa của anh Walter nằm chết bên cạnh anh ấy. Caden từ từ thả lỏng đôi tay đang ôm lấy tôi. Tôi nhìn xuống bờ vai gầy guộc của mình, lớp vải rách nát để lộ ra hình móng vuốt và dây nho đang bò. Tôi nếm mật đắng trong cổ họng, cảm thấy nước mũi chảy ra, lắng nghe tiếng nghẹn ngào. Tôi vuốt váy, tưởng như cơ thể mình đung đưa, như thể gió đang thổi bay những gì còn lại của tôi. Tôi ngồi đó không biết bao nhiêu phút, tưởng như biết bao mùa và bao năm tháng đã qua. Gió tựa như mùa đông lạnh giá phả vào da thịt tôi, ngày như trở thành đêm, rồi mọi thứ lại chói lòa, khắc nghiệt đến từng chi tiết. Tôi nhắm mắt lại, nhưng những chi tiết vẫn sáng lên và đeo đẳng phía sau mi mắt của tôi, thay thế những ký ức cả một đời bằng một hình ảnh đẫm máu duy nhất của anh Walter. Và rồi, thật thương xót, hình ảnh mờ dần, mọi thứ mờ đi, chỉ còn lại một màu xám buồn tẻ, tê cóng. Cuối cùng, tôi trượt tay xuống đầu gối, lấy đó làm điểm tựa, buộc cơ thể tôi phải đứng vững. Tôi quay người đối diện với chúng. Eden nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mở to và buồn bã. Finch vẫn há hốc mồm. Tôi nhìn Caden. Ta sẽ chôn cất anh trai ta, tôi nói. Tất cả bọn họ, ta sẽ không để xác của họ ở đây cho thú rừng. Anh ta lắc đầu. Lia, chúng ta không thể. Chúng ta có thể đi con đường phía đông xuống, Finch nói. Sự tàn độc tràn ngập khắp dãy thung lũng với mùi hồi tanh của máu vẫn còn thấm vào đất, ruột của động vật và người sổ ra, tiếng khịt mũi và tiếng kêu của những con vật chưa chết và không ai thèm giúp chúng thoát khỏi cảnh khốn cùng. Mùi vị của sự kinh hoàng vẫn còn tươi mới đâu đây. Thế giới này, nó hít thở cháu, sàn sẻ cháu. Hôm nay, thế giới khóc thương những hơi thở cuối cùng của anh tôi và đồng đội. Mẹ tôi đã về phòng ngủ của bà chưa? Bà đã biết sự đau buồn này chưa? Một gã đàn ông cao lớn dữ tợn cùng một toán lính cưỡi ngựa đến gặp chúng tôi, kiếm của chúng rút ra. Tôi cho rằng hắn ta là chỉ huy của binh đoàn tàn bạo này. Hắn ta bẹn râu thành hai sợi dài. Đó là cái nhìn đầu tiên của tôi về những kẻ man di thực sự. Cây đen và những người khác phải ăn vận để hòa nhập với người Morrigan. Chúng không giống thế. Những chiếc đầu lâu động vật nhỏ được treo ở thắt lưng của chúng tạo ra một tiếng động khi chúng đến gần. Những sợi dây thừng dài được tết thành viền quanh mũ giáp bằng da và khuôn mặt chúng được tạo vẻ đáng sợ với những sọc đen dưới mắt. Khi tên chỉ huy nhận ra cây đen và những người khác, hắn ta hạ thanh kiếm xuống và chào chúng như thể chúng đang gặp nhau để đi dã ngoại trên đồng cỏ. Hắn ta phớt lờ những thi thể bị chặt đầu và nát bươm xung quanh mình, nhưng rất nhanh tiếng chào chấm dứt và mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tối. Finch nhanh chóng giải thích rằng tôi không nói được ngôn ngữ của chúng. Ta ở đây để chôn cất những người đã hy sinh, tôi nói. Chúng ta không có ai hy sinh cả, tên chỉ huy trả lời bằng tiếng Morrigan. Giọng hắn ta đặc sệt phương ngữ và lời nói đầy khó chịu, như thể tôi đã gợi ý một điều thô tục. Những người khác, tôi nói, những người người đã giết. Hắn ta cười nhếch mép, chúng ta không chôn xác lợn của kẻ thù, xác chúng dành cho lũ thú vật. Lần này thì không, tôi trả lời. Hắn ta nhìn Caden với vẻ kinh ngạc. Con nhóc đi cùng là ai đây? Eben nhảy vào. Cô ta là tù nhân, công chúa Arabella của Morrivan, nhưng bọn tôi gọi là Lia. Sự khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt của gã, chỉ huy và hắn ta ngồi trở lại yên ngựa, đẩy tấm che mũ giáp nạm đinh của mình lên. Ra là Lia, hắn ta mỉa mai, như ta đã nói, lính của ta không chôn lợn. Người có vẻ không giỏi lắng nghe chỉ huy ạ, ta không yêu cầu những người man di của ngươi phải chôn họ. Ta không cho phép những bàn tay không xứng đáng chạm vào những người lính Morrigan cao quý. Tên chỉ huy lao về phía trước trên yên ngựa, tay hắn ta giơ lên định tấn công tôi, nhưng Caden đã đưa tay ra ngăn lại. Cô ta đang đau buồn, chép đa, đừng trừng phạt cô ta vì những lời nói đó, anh trai cô ta cũng đã hy sinh. Tôi thúc ngựa về phía trước, ngang hàng với tên chỉ huy. Ta sẽ nói lại lần nữa, chép đa, ta sẽ chôn họ. Tất cả sao? Cô sẽ chôn tất cả chúng sao? Hắn ta cười lớn. Lính của hắn ta cũng cười. Ai đưa cho công chúa một cái xẻng đi? Hắn ta nói, cho cô ta đào. Tôi quỳ giữa khu đất. Việc đầu tiên tôi làm là cầu thần phù hộ cho người đã khuất khi cơ thể họ vẫn còn ấm. Truyền thống mà tôi từng trốn tránh, bây giờ là tất cả những gì giúp tôi đứng vững. Tôi đưa tay lên trước các vị thần, những bài hát của tôi tuôn trào thành một điều gì đó mới mẻ, những từ ngữ của một ngôn ngữ khác, chỉ các vị thần và người chết mới có thể hiểu được. Một câu hát vang lên từ máu và linh hồn, sự thật và thời gian. Giọng tôi cất lên, văng vẳng, đau buồn, cắt ngang qua những cơn gió và rồi trở thành một phần của chúng. Bện lại với những lời ngàn năm, một ngàn giọt nước mắt, lấp đầy thung lũng không chỉ bằng giọng của tôi, mà bằng lời than thở của những người mẹ, người chị và người con gái của thời quá khứ. Đó là một sự tưởng nhớ khiến cho bầu trời xa xăm và mặt đất dưới chân cũng phải quặn đau. Một bài hát của sự khinh miệt và tình yêu, sự cay đắng và lòng thương xót, một lời cầu nguyện được dệt nên không chỉ bằng âm thanh, mà bằng các vì sao và cát bụi và nhiều thứ khác nữa. Sẽ là như vậy, tôi kết thúc, mãi mãi về sau. Tôi mở mắt ra và xung quanh tôi là những tên lính đã tạm dừng nhiệm vụ của chúng để quan sát tôi. Tôi đứng dậy, nhặt cái xẻng và đi về phía Walter trước. Caden đã ngăn tôi lại trước khi tôi tiếp cận cơ thể anh ấy. Lia, cái chết không hề thanh nhã hay dễ thứ tha, cô không muốn nhớ tới anh ấy theo cách này đâu. Tôi sẽ tưởng nhớ anh ấy theo đúng cách này, tôi sẽ ghi nhớ tất cả, không bao giờ quên. Tôi buông lỏng cánh tay. Ồ, tôi không thể giúp cô. Việc chôn kẻ thù cũng được coi là phản bội. Đó là bất kính với những đồng đội đã ngã xuống của chính chúng tôi. Tôi bỏ đi mà không trả lời và bước quanh các thi thể cho đến khi tìm thấy anh Walter. Tôi quỳ xuống bên cạnh anh ấy và vuốt tóc trên mặt anh ấy. Tôi nhắm mắt và hôn lên má anh, thì thầm lời cầu nguyện của riêng tôi với anh, cầu thúc anh hạnh phúc trên hành trình của mình, vì giờ đây anh sẽ ôm Greta một lần nữa, và nếu các vị thần thương xót, hãy nâng niu đứa con chưa chào đời của anh. Môi tôi run rẩy đặt lên trán anh ấy, không muốn tách khỏi anh ấy, biết rằng đó sẽ là lần cuối tôi chạm vào anh ấy. Tạm biệt hoàng tử tốt bụng, cuối cùng tôi thì thầm vào da anh ấy. Sau đó tôi đứng dậy và bắt đầu xúc đất. Chương 68. Caden. Cả doanh trại im lặng quan sát cô ấy. Không giống như tôi, không ai trong số họ từng thấy quý tộc trước đây, húng chi là một công chúa. Cô ấy không phải một người hoàng gia mỏng manh trong trí tưởng tượng của họ. Từng người một, từng giờ trôi qua, ngay cả những người khó tính nhất cũng đến xem. Đầu tiên là vì những bài thánh ca rợn người của cô ấy tràn ngập cả thung lũng, và sau đó là vì sự tập trung kiên cường của cô ấy, hết sảnh này đến sảnh khác. Cô ấy mất 3 tiếng để đào ngôi mộ đầu tiên, ngôi mộ của anh trai cô ấy. Cô ấy lôi tấm chăn của anh mình khỏi con ngựa đã chết, buộc nó xung quanh anh ta và lăn anh ta xuống hố. Tôi nghe thấy tiếng hắng của Finch và Eben cắn môi. Mặc dù không ai trong chúng tôi có cảm tình với người đã ngã xuống, nhưng thật khó khi phải nhịn cô ấy hôn người anh trai đã khuất của mình và sau đó vật lộn với sức nặng của xác anh ta. Gris, người đến sau cùng Malik, phải bỏ đi, không thể theo dõi. Nhưng tôi không thể đi. Hầu hết chúng tôi không thể. Sau anh trai, cô ấy tiếp tục đến với người lính đã chết tiếp theo, quỳ xuống để cầu phúc cho anh ta, rồi đào mộ anh ta, xúc đi từng sảnh đất cứng. Người lính này đã bị mất một cánh tay, và tôi nhìn cô ấy tìm kiếm nó và kéo nó từ bên dưới một con ngựa bị ngã. Cô ấy đặt nó lên ngực anh ta trước khi quấn chăn cho anh ta. Cô ấy có thể tiếp tục trong bao lâu? Tôi nhìn cô ấy loạng choạng và ngã, và khi tôi nghĩ rằng cô ấy không thể đứng dậy được nữa, cô ấy lại đứng lên. Những người lính xung quanh tôi ngày càng bồn chồn, những tiếng thì thầm căng thẳng vang lên giữa họ. Họ nheo mắt và bẻ khớp ngón tay. Jeff Da đứng vững, hai tay khoanh trước ngực. Cô ấy đã hoàn thành ngôi mộ thứ 3. 7 tiếng trôi qua. Tay cô ấy chảy máu vì cầm sẻng. Cô ấy tiếp tục đến người lính thứ 4 và quỳ xuống. Tôi đứng dậy và đi tới toa xe tiếp tế để lấy một cái sẻn khác. Tôi sẽ đi đào vài cái hố. Nếu cô ấy đặt thi thể nào xuống thì đó là việc của cô ấy. Những người lính đứng gần toa xe nhìn tôi, kinh ngạc nhưng không có động thái gì để ngăn tôi lại. Đó không hẳn là phản bội. Tôi cũng vậy, Finch nói. Anh ấy bước tới và lấy một cái sẻn khác. Đội hình bên cạnh Chief Da nhìn ông ấy rồi quay sang chúng tôi, rút kiếm ra. Chief Da xua tay. Cất kiếm đi, ông nói. Nếu con nhóc Morrigan muốn chảy máu ngón tay đến tật xương, nó sẽ mang lại sự giải trí cho tất cả chúng ta. Nhưng ta không muốn ở đây cả đêm. Nếu những kẻ ngu này muốn đào hố, hãy để chúng đào. Chief Da nhìn theo hướng khác. Nếu cảm thấy mệt mỏi với cảnh tượng trước mắt, ông ấy có thể dễ dàng chấm dứt nó. Lia là tù nhân và là kẻ thù của Venda, nhưng có lẽ bài hát rợn người của cô đã làm ông ấy sợ các vị thần nên để mặc cô hoàn thành công việc của mình. Eben và Gris đi theo chúng tôi và có lẽ trước sự phật ý của Chief Da, 7 người lính của ông ta cũng vậy. Họ lấy cuốc, rìu và bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy, và bên cạnh những người đã ngã xuống, chúng tôi bắt đầu đào hố. Chương 69. Tôi qua đêm ở thung lũng, gần nơi chôn cất người chết, và lên đường vào sáng hôm sau. Còn 3 ngày nữa là tới Venda. Lần này, vây bên sườn chúng tôi là một đội quân 400 người. Hay 600. Các con số không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, để đầu mình tự do nhấp nhô theo nhịp điệu hối hả của con người. Trước mặt tôi là con ngựa của Eben. Cái chân trước khập khiễng của nó khiến những con khác phải làm việc chăm chỉ hơn. Nó sẽ không đến được Venda. Quần áo của tôi vẫn nhỏ giọt. Chỉ một giờ trước, tôi mặc quần áo đầy đủ, đi bộ ra con sông chạy suốt chiều dài của thung lũng. Tôi không cảm nhận được nước trên da, nhưng tôi thấy nổi da gà. Tôi để dòng nước thấm qua quần áo dính máu của mình. Máu của anh Walter và máu của 30 người đàn ông chảy qua dòng nước và trở lại nhà. Thế giới sẽ luôn biết, ngay cả khi con người quên đi. Tôi thấy Gavin nằm sấp không xa anh trai tôi. Mái tóc dày màu đỏ của anh ấy rất dễ nhận ra. Nhưng Avro và Cyril không dễ nhận ra. Sự gần gũi tận tâm của họ với anh tôi khiến tôi nghĩ đó là họ. Một khuôn mặt khô cứng và trũng sâu trong cái chết khi máu đã rút đi, giống như một tấm gỗ được chạm khắc trong lớp vỏ thịt mỏng và xám. Tôi sẽ ghi nhớ tất cả, không bao giờ quên. Caden, Finch và những người khác đã giúp đào mộ. Nếu không có họ, tôi không bao giờ có thể chôn tất cả những người chết. Nhưng cũng chính vì họ mà cả một đội tuần tra đã bị thảm sát. Một trong những người lính giúp đào mộ có thể là người đã đâm thanh kiếm vào ngực anh Walter, hoặc chém lìa cánh tay Cyril. Tôi có nên cảm ơn sự giúp đỡ của họ không? Tôi gần như không cảm thấy gì cả. Mọi cảm xúc trong tôi đã cạn kiệt như máu của những người đã ngã xuống, bị bỏ lại dưới đáy thung lũng. Mắt tôi khô và bàn tay phồng rộp thô ráp của tôi không cảm thấy đau. Nhưng hai ngày sau khi Walter bị càn sát, trong tôi có một thứ gì đó cồn cào. Một thứ gì đó cứng và sắc nhọn mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây, giống như một tảng đá bị sứt mẻ quay đi quay lại, quăng vào vành bánh xe. Nó réo rát vô định nhưng có nhịp điệu đều đặn. Có lẽ đó cũng chính là cảm giác trong lòng Walter khi anh ôm chị Greta vào lòng. Tôi chắc chắn rằng bất cứ thứ gì đã tan vỡ sẽ không bao giờ bám chặt trong lòng tôi nữa. Tin đồn đã lan truyền nhanh chóng trong hàng ngũ rằng tôi có năng lực. Nhưng tôi cũng nhanh chóng biết được rằng không phải người Venda nào cũng sùng kính nó. Một số kẻ cười nhạo sự lạc hậu của Morrigan. Chief Da là người đứng đầu trong số những kẻ chế giễu, nhưng phần lớn lại cảm thấy cảnh giác, sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Đại đa số chúc mừng Caden và những người khác về phần thưởng xứng đáng mà họ đã mang về cho Komiza, một công chúa thực sự của kẻ thù. Họ không biết nhiệm vụ thực sự của anh ta là cắt cổ tôi. Tôi nhìn Caden không chút biểu cảm. Anh ta bắt gặp ánh mắt vô hồn của tôi. Anh ta muốn tự hào giữa các đồng đội của mình. Dù gì thì Venda cũng luôn là ưu tiên hàng đầu của anh ta. Anh ta gật đầu với những người vỗ lưng và ghi nhận lời khen ngợi của họ. Đôi mắt của anh ta, tôi đã từng nghĩ rằng nó chứa đựng rất nhiều bí ẩn, giờ đây không còn lại gì đối với tôi. Ngày hôm sau, con ngựa của Eben lâm vào tình trạng tồi tệ hơn. Tôi nghe Malik và Finch bảo thằng bé phải giết nó, rằng vẫn còn rất nhiều con ngựa khác trong đám chiến lợi phẩm bị bắt. Eben thề với chúng bằng giọng trẻ con rằng đó chỉ là căng cơ và tình trạng què quạt sẽ qua đi. Tôi không nói gì với bất kỳ ai trong số chúng. Mối quan tâm của chúng không phải của tôi. Thay vào đó, tôi lắng nghe tiếng lạch cạch, tảng đá sứt mẻ rơi xuống trong tôi. Và vào đêm khuya, tôi nhìn chằm chằm vào những vì sao. Đôi khi có một tiếng thì thầm vang lên, một âm thanh tôi quá sợ, không dám tin. Ta sẽ tìm thấy em. Nơi chân trời góc bề, ta sẽ tìm thấy em. Chương 70. Tôi chải tóc. Hôm nay là ngày chúng tôi tiến vào Venda. Tôi sẽ không đến nơi trong bộ dạng của một con thú. Nó vẫn có vẻ quan trọng. Cho anh Walter, cho đoàn tuần tra. Tôi không phải là một trong số chúng. Tôi sẽ không bao giờ như vậy. Tôi kéo mớ tóc rối, đôi khi bứt đứt những sợi tóc của mình cho đến khi nó mềm mượt. Bị bao vây bởi hàng trăm binh lính, tôi biết rằng có rất ít cơ hội để trốn thoát. Có lẽ chưa bao giờ có cơ hội cả, trừ khi chính các vị thần quyết định lao xuống trần thế một ngôi sao khác và phá hủy tất cả. Làm thế nào mà những kẻ ngồi trên yên ngựa bên cạnh tôi lại tốt hơn người xưa, những người mà các vị thần đã tiêu diệt từ lâu? Điều gì giữ chân các vị thần lúc này? Chúng tôi đi sau những chiếc xe ngựa chất đầy gươm, yên ngựa và thậm chí cả ủng của người đã hy sinh, phần thưởng của cái chết. Khi tôi chôn cất anh trai mình, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng thanh kiếm của anh ấy và dây đeo bằng da chạm khắc tinh xảo mà anh ấy đeo trước ngực đã biến mất. Bây giờ chúng bị nhồi nhét đâu đó trong toa xe phía trước. Tôi lắng nghe tiếng lanh keng của chiến lợi phẩm, tiếng lanh keng và tiếng lách cách trong tôi. Caden cưỡi ngựa bên cạnh tôi, bên kia là Eamon, còn Malik và những tên khác ở ngay sau chúng tôi. Con ngựa của Eamon vấp ngã nhưng nó đã tìm cách đứng thẳng dậy. Eamon nhảy khỏi lưng ngựa và thì thầm với nó. Thằng bé dắt nó đi, bàn tay nắm chặt bờm ngựa. Chúng tôi chỉ đi được vài bước nữa thì con ngựa lại vấp ngã. Lần này nó đi loạng choạng 20 thước ra khỏi đường chính. Eamon đuổi theo. Con ngựa nghiêng người ngã xuống, hai chân trước không còn sức chống đỡ. Eamon cố gắng nói chuyện với nó một cách tuyệt vọng. Hãy xử lý nó, Caden gọi Eamon, đến lúc rồi. Malik đến cùng tôi, làm ngay bây giờ. Hắn ta ra lệnh, mày đang kìm chân tất cả mọi người đấy. Malik tháo vỏ bọc ra đựng con dao dài đeo ở thắt lưng và ném cho Eamon. Nó rơi xuống đất dưới chân Eamon. Eamon sững người, mắt mở to khi nhìn xuống con dao rồi lại nhìn sang những người khác trong chúng tôi. Caden gật đầu với nó và Eamon từ từ cúi xuống rồi nhặt con dao lên. Người khác không thể làm điều đó sao? Tôi hỏi. Caden nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi đã quá im lặng 3 ngày qua. Đó là con ngựa của nó, đó là việc của nó, anh ta trả lời. Nó phải học. Tôi nghe Finch nói sau lưng. Gris lầm bầm đồng ý. Gia tiếc. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh hãi của Eben. Nhưng thằng bé đã nuôi nó từ khi nó còn là một con ngựa non. Tôi nhắc chúng. Chúng không trả lời. Tôi quay lại Finch và Gris. Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó đã học được quá nhiều nhờ ơn các ngươi. Không có ai trong số các ngươi sẵn sàng làm điều này cho nó sao? Chúng vẫn im lặng. Tôi xuống ngựa và đi ra phía cánh đồng. Cây đèn hét lên để tôi trở lại con ngựa của mình. Tôi quay ngoắt lại và nhổ nước bọt. Ena Ficatande Spindo Kechas, Ficat Ena Shu, Ena Mizak Tevas Babetaro, Jabave. Tôi quay lại phía Eben và nó hít một hơi thật mạnh khi tôi giật lấy con dao vẫn nằm trong vỏ từ tay nó và rút lưỡi dao ra. Hàng chục cây cung được giương lên và những người lính đang đứng xem rút mũi tên ra, tất cả đều nhắm vào tôi. Người đã nói lời tạm biệt với Spirit chưa? Tôi hỏi Eben. Nó nhìn tôi, đôi mắt long lanh. Cô biết tên của nó sao? Ta nghe thấy người thì thầm tên nó trong trại. Họ đã sai, Eben à, tôi nói, hất đầu về hướng những người khác. Không việc gì phải xấu hổ khi đặt tên cho một con ngựa cả. Nó cắn môi dưới và gật đầu. Tôi đã nói lời tạm biệt của tôi rồi. Vậy thì quay lưng lại đi, tôi ra lệnh, ngươi không cần phải làm điều này. Nó run rẩy làm theo lời tôi. Tôi bước tới con ngựa, hai chân sau của nó rung lên, nỗ lực làm công việc của chân trước. Nó đã kiệt sức nhưng vẫn mở to mắt như Eben. Suýt, tôi thì thầm, suýt. Tôi quỳ xuống bên cạnh con ngựa và thì thầm về cánh đồng và cỏ khô và một cậu bé sẽ luôn yêu quý nó, ngay cả khi cậu ta không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả điều đó. Tay tôi vuốt ve cái mõm mềm mại của nó và con ngựa dịu lại dưới cái chạm của tôi. Sau đó, tôi làm những gì tôi từng thấy anh Walter làm trên đường mòn, cắm con dao vào mô mềm ở cổ họng của nó và cho nó ngủ một giấc thiên thu. Tôi lau lưỡn dao trên đồng cỏ, kéo túi yên ngựa khỏi con ngựa chết và quay trở lại Eben. Xong rồi, tôi nói. Nó quay lại và tôi đưa túi cho nó. Con ngựa không còn cảm thấy đau nữa. Tôi chạm vào vai của Eben. Nó nhìn bàn tay tôi đang đặt ở đó, rồi quay lại nhìn tôi, bối rối, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó lại là một đứa trẻ ngây thơ. Người có thể lấy ngựa của ta, tôi nói. Ta sẽ đi bộ, ta đã có đủ người đi theo mình. Tôi quay lại với những người khác và trả con dao có vỏ bọc của Malik lại cho hắn ta. Hắn ta thận trọng đưa tay xuống và lấy nó khỏi tay tôi. Những người lính đồng loạt hạ cung. Vậy ra, cô biết ngôn ngữ của Venda, Malik nói. Sao không, ta đã nghe thấy tất cả những gì kinh khủng nhất từ các ngươi trong nhiều tuần qua. Tôi bắt đầu tháo túi yên khỏi ngựa của mình. Cô đang làm gì đấy? Caden hỏi. Tôi nhìn anh ta rất lâu và chăm chú, lần đầu tiên đôi mắt tôi nhìn anh ta có chủ đích trong nhiều ngày. Tôi đã để cho khoảnh khắc trôi qua, đủ lâu để thấy anh ta chớp mắt. Tôi biết, chuyện chưa kết thúc. Ta sẽ đi bộ đoạn đường còn lại, tôi nói, không khí ở đây trong lành hơn. Cô không hề giúp thằng bé đâu, anh ta nói. Tôi quay lại và nhìn những người khác, Gris, Finch, Malik. Tôi chậm rãi quan sát hàng trăm binh lính đang bao quanh chúng tôi, vẫn đang đợi đoàn tiếp tục và nhìn quanh cho đến khi ánh mắt tôi đáp lại Caden, chậm rãi và lên án. Nó là một đứa trẻ, có lẽ ai đó thể hiện lòng trắc ẩn với nó là ân huệ duy nhất mà nó từng được nhận. Tôi kéo túi yên khỏi ngựa và đoàn binh tiến về phía trước. Một lần nữa, tôi lại đi theo tiếng lách cách, leng keng của toa xe phía trước và tiếng lạch cạch trong tôi ngày càng lớn hơn. Khoảng cách như mở đi, gió giật mạnh, xé toạc váy của tôi, quất vào tóc tôi và sau đó một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm cảnh vật. Chỉ có ký ức về con ngựa của Eben và những hơi thở rùng mình cuối cùng của nó làm xáo trộn không khí. Hơi thở ấm nóng của con ngựa rút đi, lặng hơn, yếu hơn. Hơi thở cuối cùng, một cái rùng mình cuối cùng, chết. Và sau đó là đôi mắt của hàng chục binh lính sẵn sàng giết tôi. Khi những mũi tên được rút ra và ngắm bắn, trong một khoảnh khắc tôi đã cầu nguyện những tên lính đó sẽ bắn cung. Tôi không sợ đau, tôi không còn cảm thấy đau nữa, không còn cảm giác gì nữa. Tôi chưa bao giờ giết một con ngựa trước đây, chỉ chứng kiến. Giết chóc khác với suy nghĩ về giết chóc. Nó lấy đi thứ gì đó trong ta, ngay cả khi đó là một con vật đau khổ. Tôi không làm điều đó chỉ để giảm bớt gánh nặng cho Eben. Tôi đã làm điều đó cho bản thân cũng như cho thằng bé. Tôi chưa sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cuối cùng trong tôi. Tôi sẽ không đứng nhìn một đứa trẻ phải giết ngựa của chính mình. Bây giờ tôi đang hướng đến một thế giới khác, một thế giới với những quy tắc khác, thế giới của những người phụ nữ nói nhảm bị đẩy ngã từ trên tường thành xuống, nơi những đứa trẻ được huấn luyện thành kẻ giết người và những chiếc đầu lâu lủng lẳng trên thắt lưng. Sự yên bình của Theravin là một ký ức xa vời. Tôi không còn là cô hầu gái quán rượu vô tư mà Rayfair đã hôn ở một ngôi làng ven biển yên bình. Cô gái ấy đã mãi mãi ra đi, giấc mơ đó đã bị đánh cắp. Bây giờ tôi chỉ là một tù nhân, chỉ là tôi chùn bước. Em sẽ luôn là em, Lia à, em không thể chạy thoát khỏi điều đó đâu. Giọng nói rõ ràng đến nỗi dường như anh Water đang đi bên cạnh tôi, nói lại những lời của anh một cách nghiêm túc hơn. Em mạnh mẽ lắm, Lia, em luôn là người mạnh mẽ nhất trong chúng ta. Thỏ ăn rất ngon, em biết không? Đúng vậy, tôi không phải là một hầu gái quán rượu vô tư, tôi là... Công chúa Arabella Celestine Idris Jezelia, con gái trưởng của nhà Morrigan, người được đặt tên trong bí mật. Và sau đó, tôi nghe thấy điều gì đó. Im lặng. Cảm xúc lỏng lẻo bên trong tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ nằm yên. Nó nhào lộn, mắc kẹt, cạnh sắc nhọn của nó đâm vào da thịt tôi, một nhát dao nóng bỏng dữ dội trong tâm can tôi. Nỗi đau luôn được chào đón. Những câu cuối cùng trong bài hát của Venda vang lên trong đầu tôi, từ lưng ngựa của Morrigan. Làm sao mẹ tôi biết được? Tôi đã vật lộn với câu hỏi đó kể từ khi tôi đọc những câu hát, và câu trả lời duy nhất là mẹ không biết. Năng lực đã hướng dẫn bà. Nó lao vào bà, thầm thì, Jezelia. Nhưng đối với tôi, tiếng nói của năng lực không được rõ ràng. Em luôn là người mạnh mẽ nhất trong chúng ta. Đó là điều khiến mẹ lo lắng. Bà không biết nó có nghĩa là gì, chỉ biết rằng nó khiến bà sợ hãi chính con gái mình. Tới khi một người mạnh hơn xuất hiện. Người đã từng yếu đuối, người từng bị săn đuổi, người có dấu móng vuốt và dây nho. Tôi nhìn xuống vai mình, lớp vải rách để lộ móng vuốt và dây nho, giờ đang nở rộ màu sắc giống như cách Natia đã mô tả. Tất cả chúng ta đều là một phần của một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện vượt qua gió, thời gian, thậm chí cả nước mắt của chính chúng ta. Những câu chuyện lớn hơn đều có cách dẫn dắt riêng. Jezelia. Đó là cái tên duy nhất cho thấy tôi là ai và là cái tên mà mọi người từ chối gọi tôi, ngoại trừ những người anh của tôi. có thể chúng chỉ là những lời nói nhảm của một bà điên từ một thế giới xa xưa. Nhưng làm nhảm hay không thì cho đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, tôi sẽ biến những lời đó thành sự thật. Vì anh Walter, vì chị Greta, vì tất cả những giấc mơ đã biến mất, kẻ đánh cắp giấc mơ sẽ không đánh cắp nữa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tự mình giết cô Misa. Mẹ tôi có thể đã phản bội tôi bằng cách kìm nén năng lực của tôi, nhưng bà ấy đã đúng về một điều. Tôi là một người lính trong quân đội của cha. Tôi nhìn lên Kaden đang cưỡi ngựa bên cạnh. Có lẽ bây giờ chính tôi sẽ trở thành sát thủ. Chương 71. Rafe. Chuyện quái gì? Đó là lượt canh gác của Jeff. Lời nhận xét của anh ấy quá chậm và yếu ớt. Tôi nghĩ anh ấy đã nhìn thấy một cảnh kỳ lạ khác, giống như đàn ngựa sọc vàng mà chúng tôi gặp ngày hôm qua. Orin bước tới để xem anh ấy đang trố mắt nhìn cái gì. Trời, treo cổ tôi luôn đi. Bây giờ những người còn lại cũng chú ý tới họ. Sven, Tavish và tôi chạy nhanh đến bãi đá. Tôi điếng người. Đó là gì? Tavish hỏi, mặc dù tất cả chúng tôi đều biết đó là gì. Đó không phải là một cuộc tuần tra của lũ Manji, hoặc thậm chí một trung đội có tổ chứng lớn của chúng. Đó là một đoàn binh cưỡi ngựa rộng 10 hàng và dài ít nhất 60 hàng. Trừ một người. Cô ấy đi bộ một mình. Đó là cô ấy, Tavish hỏi. Tôi gật đầu không tin vào giọng nói của mình. Cô ấy bị bao vây bởi một đội quân. Chúng tôi không chỉ đối mặt với 5 kẻ Manji. Lần lượt, tôi nghe thấy họ từ từ thở ra. Đây không phải là những kẻ Manji mà chúng tôi từng biết. Không phải những kẻ luôn dễ dàng bị đẩy lùi sau sông cả. Chúng tôi không thể đối đầu trực tiếp với nhiều người như vậy, bởi tất cả chúng tôi và Lia đều sẽ bị giết. Tôi chăm chú dõi theo từng bước đi của cô ấy. Cô ấy đang mang gì vậy? Túi yên ngựa. Cô ấy đi khập khiễng. Cô ấy đã đi bộ bao lâu rồi? Sven đặt tay lên vai tôi, một cử chỉ an ủi và chịu thua. Tôi quay phát lại. Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng ta không thể làm gì được. Cậu cũng thấy đó. Chúng ta... Không, tôi lặp lại. Tôi sẽ không để cô ấy đi qua cây cầu đó mà không có tôi. Tôi đi lại về phía những con lựa và quay trở lại, tay cuộn thành nắm đấm, tìm kiếm câu trả lời. Tôi lắc đầu. Cô ấy sẽ không đi qua cây cầu đó một mình. Tôi nhìn vào khuôn mặt không lay chuyển của họ. Chúng ta sẽ chiến đấu, tôi nói. Nghe này. Tôi vạch ra một kế hoạch gấp rút vì không có thời gian để nghĩ ra một kế hoạch khác. Thật là điên rồ, Sven bực bội. Kế hoạch sẽ không thành đâu. Nó phải thành, tôi cãi lại. Cha của người sẽ giết tôi. Orin bật cười. Tôi sẽ không lo lắng về nhà vua. Kế hoạch của Rafe sẽ giết tất cả chúng ta trước. Chúng ta đã từng làm điều đó, Tavish gật đầu với tôi. Chúng ta có thể làm nó lần nữa. Jeff lấy lại con ngựa của tôi và trao dây cương cho tôi. Anh còn chờ gì nữa? Anh ấy hỏi. Đi thôi. Kế hoạch của người thật nửa vời, Sven hét lên khi tôi xỏ chân vào bàn đạp. Tôi biết, tôi nói. Đó là lý do tại sao tôi trông cậy vào anh để tìm cách cho phần còn lại. Con rồng sẽ âm mưu, mang nhiều khuôn mặt khác, lừa dối những kẻ yếu, tập hợp những kẻ ác. Sức mạnh lớn như thần, không thể ngăn cản nổi. Hiểm thù trong phán xét, bất biến trong cai trị. Kẻ đánh cắp giấc mơ, kẻ diệt trừ hy vọng. Tới khi một người mạnh hơn xuất hiện. Bài hát của Venda, chương 72. Sợ hãi là một điều kỳ lạ. Tôi nghĩ không còn gì trong tôi. Tôi còn gì để mà phải sợ? Nhưng khi Venda hiện ra trước mắt, tôi cảm thấy sợ lạnh sống lưng. Đóng khung giữa những ngọn đồi đá nhô ra mà chúng tôi đi qua, một thứ mọc lên ở đường chân trời trong màn sương mờ xám. Tôi không thể gọi nó là một tòa thành. Nó thở. Khi chúng tôi đến gần, nó lớn dần và trải dài như một con quái vật đen không mắt bay lên từ đống tro tàn. Các tháp pháo lộn xộn, đá bỏ sát có vẩy và các lớp tường phức tạp nói lên thứ gì đó như mê cung và xoắn ốc ẩn nấp sau chúng. đây không chỉ là một tòa thành xa xôi. Tôi cảm thấy nhịp đập của nó rung lên và nghe thấy tiếng ai oán trong bài hát đen tối của nó. Tôi nhìn thấy Venda đang ngồi cao trên những bức tường xám trước mặt mình, tuyệt vọng hát lên một lời cảnh báo cho những người nghe ở bên dưới. Tôi cảm thấy mình đang đánh mất bản thân, quên mất những gì đã từng quan trọng với tôi. Cách đây một đời, tôi rời bỏ Civica với những gì tôi từng nghĩ là một giấc mơ đơn giản, để ai đó yêu tôi vì con người thật của tôi. Trong vài ngày ngắn ngủi với Rafe, tôi ngây thơ nghĩ rằng mình đã nắm trong tay giấc mơ. Tôi không còn là cô gái có ước mơ nữa. Bây giờ, giống như anh Walter, tôi chỉ khao khát giành lại công lý. Tôi nhìn con quái vật phía trước đang hiện ra rõ hơn. Giống như ngày tôi chuẩn bị cho đám cưới của mình, tôi biết tôi đang ở giữa ranh giới đây và kia. Sẽ không thể quay trở lại. Một khi tôi đến Venda, tôi sẽ không bao giờ thấy nhà nữa. Anh muốn kéo em lại gần và không bao giờ để em đi. Giờ tôi đã qua cả nơi chân trời góc bể, không bao giờ gặp lại Rafe. Chẳng bao lâu tôi sẽ chẳng còn giá trị gì với tất cả mọi người, ngoại trừ gã Komisar bí ẩn, kẻ có thể khiến một đội quân tàn bạo phục tùng mình. Giống như thanh kiếm và đôi giày của anh Walter, giờ đây tôi là phần thưởng chiến tranh của hắn, trừ khi hắn quyết định hoàn thành công việc mà Caden đã trốn tránh. Nhưng có thể trước khi điều đó xảy ra, hắn phát hiện ra rằng tôi không hoàn toàn là giải thưởng mà mọi người mong đợi. Đoàn binh dừng lại bên sông. Nó còn hơn cả một con sông lớn. Đó là một vực thẳm, gầm rú và tung lên những màn sương mù mà tôi nhìn thấy từ xa. Độ ẩm làm bong đất và đá. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi qua nó như thế nào. Nhưng sau đó, hàng loạt con người ở phía bên kia chào đón chúng tôi trở về. Chúng luồn lách qua những bức tường có vệt đen và bắt đầu kéo những sợi dây gắn vào bánh xe sắt có kích thước khổng lồ. Ngay cả trong tiếng gầm của dòng sông, tôi nghe thấy tiếng hét của một người đang điều khiển. Vô số thân ảnh cùng nhau di chuyển và hô vang trong một tiếng ầm ầm trầm thấp và từ từ, theo từng nhịp kéo, một cây cầu vươn lên từ màn sương như một lời chào đón đáng sợ. Nỗ lực cuối cùng của chúng đã đưa cây cầu vào đúng vị trí với một tiếng nổ sập đáng ngại. Caden đu xuống khỏi ngựa để đứng cạnh tôi, quan sát khi những người thợ đang hối hả buộc dây xích. Chỉ cần làm như tôi nói và mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô đã sẵn sàng chưa? Anh ta hỏi. Làm sao tôi có thể sẵn sàng cho chuyện này? Tôi không trả lời anh ta. Anh ta quay lại, nắm lấy cả hai cánh tay của tôi. Lia, hãy nhớ, tôi chỉ đang cố gắng cứu mạng cô. Tôi không chớp mắt, đáp lại cái nhìn của anh ta. Nếu điều này cứu được mạng ta, Caden, ta ước gì ngươi dừng lại. Tôi nhìn thấy nét đau đớn trên khuôn mặt anh ta. Hàng ngàn dặm rong ruổi cùng nhau đã thay đổi tôi. Tay anh ta vẫn giữ chặt, mắt anh ta chăm chú vào khuôn mặt tôi, ánh mắt dừng lại trên môi tôi. Anh ta đưa tay lên và chạm vào nó, ngón tay cái trượt nhẹ dọc theo viền môi dưới của tôi, như thể anh ta đang cố gắng lau những lời nói ra khỏi miệng tôi. Anh ta nuốt khan. Nếu tôi để cô đi, họ sẽ cử người khác đến, một người có thể đã hoàn thành công việc. Và ngươi sẽ phản bội Venda. Nhưng ngươi đã làm điều đó, phải không, khi giúp ta chôn cất người đã khuất? Tôi sẽ không bao giờ phản bội Venda. Đôi khi tất cả chúng ta đều bị thúc ép làm những điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có thể làm được. Tay anh ta nắm lấy tay tôi và siết chặt chúng. Tôi sẽ tạo dựng cuộc sống cho cô ở đây, Lia, tôi hứa. Ở đây ư, giống như cuộc sống mà ngươi đang sống sao, Caden? Vẻ hỗn loạn vẫn luôn âm ỉ trong mắt anh ta như được nhân đôi. Một vài sự thật được nhắc đi nhắc lại, từ chối bị phớt lờ. Người lính gáp ra hiệu cho đoàn quân tiếp tục. Lên ngựa với tôi, Caden hỏi. Tôi lắc đầu và tay anh ta nới lỏng, từ từ buông tôi ra. Anh ta leo trở lại con ngựa của mình. Tôi đi trước anh ta, cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn vào lưng tôi. Tôi vừa định bước lên cầu thì một tiếng ồn ào vang lên sau lưng chúng tôi và tôi quay lại. Tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét hơn và lông mày của Caden nhíu lại. Anh ta xuống ngựa và nắm lấy cánh tay tôi khi một toán lính tiến đến. Chúng ném một người đàn ông xuống đất trước mặt Caden. Trái tim tôi ngừng đập. Kính lạy các vị thần. Caden nắm chặt tay tôi. Con chó này nói rằng nó biết anh, một trong những tên lính nói. Thấy xôn xao, Chiếp Đà chạy tới. Ai đây? Hắn ta hỏi. Caden trừng mắt, một con sầu rượu ngu ngốc, một gã nông dân khốn khổ đi một quãng đường dài chẳng để làm gì. Suy nghĩ của tôi đảo lộn, làm thế nào? Rafe đứng dậy, anh ấy nhìn tôi mà không thèm nhìn Caden. Anh quan sát những ngón tay bị băng bó bẩn thỉu của tôi, chiếc áo rách toạc để lộ vai, bộ quần áo dính máu của tôi và cả sự đau buồn vẫn còn đọng trên khuôn mặt tôi. Đôi mắt anh ấy tìm kiếm tôi, thăm hỏi tôi và tôi thấy anh ấy lo lắng rằng tôi đã bị làm hại theo những cách mà anh ấy không thể nhìn thấy. Tôi thấy rằng anh ấy đã đau khổ vì tôi nhiều như tôi đau khổ vì anh ấy. Những người tốt sẽ không bỏ chạy đâu, Lia. Nhưng giờ đây, với một niềm khao khát cháy bỏng mới, tôi vô cùng ước mong anh chạy đi. Tôi giật bắn người trước sự kìm kẹp của Caden khi những ngón tay của anh ta cắm sâu hơn vào cánh tay tôi. Buông ra, tôi gầm gừ. Tôi giật mạnh người ra và chạy đến bên Rafe, ngã vào vòng tay anh. Tôi khóc khi môi tôi chạm vào môi anh. Anh không nên đến, anh không hiểu đâu. Nhưng ngay cả khi tôi đã nói những lời đó, tôi vẫn ích kỷ vui mừng vì anh ấy ở đây, hạnh phúc một cách điên cuồng về tất cả những gì tôi cảm thấy và tôi tin ở anh, rằng anh cũng có cùng những cảm giác giống tôi, tất cả những điều đó đều là thật. Nước mắt chảy dài trên má khi tôi hôn anh, những ngón tay phồng rộp và bị gãy của tôi đưa lên ôm mặt anh khi tôi nói thêm hàng tá những điều mà tôi sẽ không bao giờ nhớ nổi. Tay anh vòng qua tôi, mặt anh nép vào tóc tôi, ôm chặt tôi đến mức tôi có thể tin rằng chúng tôi sẽ không bao giờ chia xa nữa. Tôi hít thở anh ấy, cái chạm của anh ấy, giọng nói của anh ấy, và trong khoảnh khắc dài ngắn như nhịp tim, tất cả thế giới và những vấn đề của nó đều biến mất và chỉ còn chúng tôi. Sẽ ổn thôi, anh thì thầm, anh hứa anh sẽ giúp cả hai chúng ta thoát khỏi chuyện này, hãy tin anh Lia. Tôi cảm thấy những tên lính đang chia cách chúng tôi, kéo tóc tôi, một thanh kiếm ở ngực anh, bàn tay thô ráp kéo tôi về phía sau. Giết hắn và bắt đầu di chuyển, Chiếp Đà ra lệnh. Không, tôi khóc. Chúng tôi không bắt tù nhân, Caden nói. Vậy thì tôi là gì? Tôi nói, nhìn tên lính đang nắm chặt cánh tay tôi. Rafe gồng mình chống lại những gã đàn ông đang khống chế anh phía sau. Tôi có một lời nhắn tới Komisa, anh hét lên trước khi chúng có thể kéo anh đi. Những tên lính đang giữ anh buộc phải dừng lại, ngạc nhiên và không biết phải làm gì tiếp theo. Rafe hét lên thông điệp với uy quyền đáng nể. Tôi nhìn anh ấy, có điều gì đó đang bùng lên trong tôi. Làm thế nào anh ấy tìm thấy tôi? Thời gian nhảy vọt, lượn lờ, dừng lại, Rafe. Một người nông dân, từ một vùng không tên, tôi chân chối nhìn, mọi thứ về anh bây giờ thật khác, ngay cả giọng nói của anh cũng khác. Anh sẽ giúp cả hai chúng ta thoát khỏi chuyện này, hãy tin anh Lia. Mặt đất dưới chân tôi chuyển động, bất định, thế giới xung quanh tôi rung chuyển, sự thật lắc lư. Thông điệp là gì? Chiếp Đà yêu cầu. Chỉ Komisa được nghe thôi, Rafe trả lời. Caden bước lại gần Rafe, mọi người chờ anh ta nói gì đó, nhưng anh ta vẫn im lặng, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt neo lại. Tôi nín thở. Thông điệp từ gã nông dân sao? Anh ta hỏi. Ánh mắt họ nhìn nhau, đôi mắt xanh băng giá của Rafe bị đóng băng vì hận thù. Không, từ sứ giả của hoàng tử Danbrick, bây giờ ai mới là con sâu rượu ngu ngốc đây? Một tên lính thúc tay cầm kiếm vào đầu Rafe, anh loạng choạng bước sang một bên, máu chảy xuống thái dương, nhưng anh vẫn đứng vững lại được. Sợ một lời nhắn đơn giản sao? Anh chế nhạo Caden, ánh mắt anh không hề dao động. Caden trừng mắt nhìn lại, một lời nhắn chẳng có nghĩa lý gì, chúng tôi không đàm phán với vương quốc Danbrick, thậm chí không đàm phán với sứ giả của chính hoàng tử. Bây giờ anh đại diện cho Komisa sao? Giọng Rafe đầy đe dọa. Tôi hứa với anh, đó là một thông điệp mà ông ấy sẽ muốn nghe. Caden, tôi cầu xin. Caden quay sang tôi, đôi mắt anh ta đỏ lên vì nóng và ánh mắt dò hỏi đầy giận dữ. Chiếp Đà dô về phía trước. Ngươi có bằng chứng nào cho thấy mình là sứ giả? Hắn ta chế nhạo. Con dấu của hoàng tử, chiếc nhẫn của anh ta, khăn tay ren của anh ta. Những tên lính xung quanh hắn ta cười. Thứ mà chỉ anh ấy mới có, Rafe trả lời, một lời nhắn từ công chúa được gửi đến hoàng tử với chữ viết tay của chính cô ấy. Gia Phê nhìn tôi khi anh ấy nói điều đó, không phải chiếc đà, đôi mắt anh ấy gửi cho tôi thông điệp riêng. Đầu gối tôi yếu đi. Nét chữ nguệch ngoạc sao, chiếc đà chùn bước, bất kỳ ai cũng có thể vạch trên một mảnh. Chờ đã, Kê Đen nói, đưa nó cho tôi. Những tên lính thả cánh tay của Gia Phê ra để anh có thể lấy mảnh giấy từ bên trong áo của mình. Kê Đen lấy nó từ tay anh và xem xét. Những dấu tích bị hỏng của con dấu hỏng da đỏ vẫn còn nhìn thấy được. Anh ta rút một mẩu giấy nhào nát từ trong túi của mình. Tôi nhận ra nó, tên thợ săn tiền thưởng đã đánh rơi mẩu giấy trong rừng và tôi không có cơ hội lấy lại được. Kê Đen so sánh hai tờ giấy và chậm rãi gật đầu. Đây là đồ thật, hoàng tử Saxon của Danbrecht, anh ta đọc, giọng khinh bỉ. Anh ta mở mẩu giấy ra phê vừa đưa và bắt đầu đọc cho chiếc đà và những tên lính xung quanh nghe. Ta muốn... Không, tôi nói, cắt ngang lời anh ta. Tôi không muốn lời nói của tôi với hoàng tử bị chế nhạo. Kể đền quay về phía tôi, tức giận nhưng vẫn chờ đợi. Ta muốn... Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào Rafe. Quan sát anh ấy, đôi vai của anh ấy, mái tóc tung bay của anh ấy, đường quay hàm rắn chắc, máu đỏ chảy dài trên má, đôi môi hé mở. Tôi nuốt khan để dập tắt cơn run trong cổ họng. Ta muốn... Hỏi chuyện anh trước ngày cưới. Những tên lính xung quanh chúng tôi cười khúc khích, nhưng tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Rafe và cái gật đầu khó nhận thấy của anh khi anh quay lại nhìn tôi. Những thứ căng lên trong tôi trở nên trùng xuống. Nhưng hoàng tử phớt lờ thử của tôi nói một cách yếu ớt. Tôi chắc rằng anh ấy vô cùng hối hận về quyết định đó, thưa công chúa, Rafe trả lời. Tôi đã tự mình ký giấy kết hôn. Rafe, anh ấy không nói dối điều đó. Hoàng tử Jackson Tyrus Rafferty của Dalbrecht. Tôi nhớ anh ấy đã nhìn tôi như thế nào vào đêm đầu tiên trong quán rượu khi anh ấy nói với tôi tên của mình, chờ xem liệu tôi có nhận ra chút nào không. Nhưng hoàng tử là điều cuối cùng tôi nghĩ tới. Cùng anh ta lại và đưa anh ta đi cùng, Caden nói. Commissar sẽ giết anh ta nếu anh ta nói dối. Và tìm kiếm trên những ngọn đồi xung quanh, anh ta không thể đến một mình. Rafe chống lại những tên lính đang vặn tay anh ra sau, nhưng mắt anh không khi nào rời khỏi tôi. Tôi nhìn anh, không phải một người xa lạ, cũng không phải một người nông dân. Đó vốn là một sự lừa dối thông minh ngay từ đầu. Gió nổi lên giữa chúng tôi, sương vương trên mặt chúng tôi. Thì thầm, nơi chân trời góc bể, ta sẽ tìm thấy em. Tôi quệt vào mắt mình, sự thật mở đi. Nhưng tôi biết điều này là thật. Anh ấy đã đến. Anh ấy đã ở đây. Và có lẽ bây giờ đó là tất cả sự thật tôi cần. Lời cảm ơn. Thật khó để mở lời và tỏ lòng biết ơn tất cả những người ở Macmillan. Nhiều người tôi còn chưa từng gặp. Những người đã làm việc không ngừng nghỉ để cuốn sách này đến tay độc giả. Những điều thầm lặng mà họ đã làm thật tài tình và tuyệt vời. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành của mình tới từng người trong số họ. Ngay cả khi tôi chưa gặp bạn bao giờ, tôi biết bạn ở đó để giúp tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những con người tài giỏi ở Macmillan đã hỗ trợ tôi rất nhiệt tình. Laura Godwin, Jane Firewell, Angus Killick, Elizabeth Fitian, Claire Taylor, Caitlin Sweeney, Alison Verost, Senya Winicki và Katie Fee. Tôi thán phục sự tài ba của Rich Dears và Anna Booth, những người đã tạo ra phép màu với phần bìa và thiết kế. Và không một từ ngữ nào đủ để tôi diễn tả hết lòng biết ơn của mình với Josh Wen, Anna Debu và Samantha Mandel, những người đã phải quần quật với cuốn tiểu thuyết đồ sộ này nhiều lần. Cảm ơn các bạn. Kate Farrell, biên tập viên lâu năm của tôi, xứng đáng có một tuần ở spa và được trao vương miện hoàng gia. Đây là một thể loại hoàn toàn mới đối với chúng tôi, và chị ấy luôn nhiệt tình cổ vũ tôi, hỗ trợ, hướng dẫn đúng lúc và cực kỳ kiên nhẫn với tôi. Tôi không xứng đáng với chị ấy, nhưng tôi vui vì chị ấy đã ở bên tôi. Kate, không nghi ngờ gì nữa, chị là một công chúa Gautrell thực sự. Tôi luôn muốn được ở trong bộ lạc của chị. Đại diện của tôi, Rosemary Stimola, tưởng như đã dồn hết tâm sức và những gì giỏi giang nhất của mình để giúp tôi với những dự án trước đó. Vậy mà lần này, cô ấy vẫn làm tôi phải ngạc nhiên. Bên cạnh việc làm đại diện của tôi đối với cuốn sách này, cô ấy còn là giáo viên ngôn ngữ học của tôi và hướng dẫn tôi vượt qua những khó khăn như phân tử quá khứ, giúp tôi tạo ra một ngôn ngữ Venda nhất quán. Ena adete fi catande achaka, gratiena ro, paviama. Tôi biết ơn các nhà văn Melissa Wyatt và Marlene Perez vì đã hỗ trợ tôi trong quá trình chạy nước rút, đọc chỉnh sửa, vì những lời khuyên, những cuộc trao đổi nhỏ và những trận cười sảng khoái. Hai người còn tuyệt vời hơn sô-cô-la. Rất cảm ơn Alison Noel vì đã đưa ra lời khuyên phút chót khi tôi bắt đầu đọc lại cuốn sách, một ngọn hải đăng rất cần thiết để nhắc nhở tôi nơi tôi sẽ đi. Tôi cũng biết ơn Jessica Butler và Karen Beiswanger vì sự cổ vũ và những trò chơi tìm ý tưởng. Tôi không thể không nhắc tới Jana Echevarria, người đã mạo hiểm tạo ra một ngôn ngữ riêng với tôi khi mới 7 tuổi và cùng tham gia chơi trò chơi trên điện thoại với tôi không ngừng nghỉ. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng thứ ngôn ngữ này. Trò chơi của chúng tôi đã gieo những hạt giống mà tôi thậm chí không biết là có ở đó. Một lời cảm ơn tới thầy Klein, giáo viên lớp 5 của tôi. Đôi khi một báo cáo nghiên cứu xã hội đọng lại trong tâm trí của một đứa trẻ nhiều năm sau đó. Phải, điều gì đã xảy ra với những người Maya đó? Xin dành những cái ôm thật chặt và lời cảm ơn tới các con tôi, Karen, Ben, Jessica và Dan, những người đã truyền cảm hứng cho tôi và giúp tôi luôn vững bước trong những sự kiện quan trọng. Và với Ava bé nhỏ, người khiến tôi mỉm cười mỗi khi nói tên con. Mỗi nhà văn đều nên thường xuyên tiếp xúc với những thiên thần bé nhỏ. Đối với cố vấn viên tại chỗ của tôi về mọi thứ, từ lựa chọn từ ngữ đến lên dàn ý cho những nụ hôn, tôi muốn tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất dành cho DP, chàng trai đã nắm lấy cơ hội. Thật nhiều yêu thương dành cho anh. Bạn đang nghe cuốn sách Nụ hôn dối lừa, tập 2. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói.